Đến tối đại lão lãnh khốc bệnh kiều là tiểu nhãi con dính người. Chương 11 giờ 11 cô gái cực kỳ giống sứ giả địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Khương Dư đi ra từ phó viên, tùy tiện vẫy một chiếc taxi trông xe đang ở phát tin tin tức. Hôm nay nhị tiểu thư Khương gia sẽ cử hành lễ đính hôn với đại thiếu gia Mạc gia, đúng là duyên trời tác hợp thật đáng mừng. Cô bé, đi đâu? Bác Tài thấy một cô gái xinh đẹp không giống người vẫy tay với mình, lập tức nhìn tới ngây người, trên thế giới này hóa ra còn có người đẹp đến vậy. Khương Dư chỉ vào địa chỉ khách sạn vừa xuất hiện trên tin tức. Bác Tài, đến chỗ này. Cô bé, cháu cũng đến tham gia lễ đính hôn của Khương gia cùng Mạc gia sao? Khương gia với Mạc gia đều là tứ đại gia tộc, nghe nói hai nhà đính hôn từ nhỏ, hai ngày nay, hôn lễ hai người kia tuyên truyền rất náo nhiệt, mỗi ngày đều lên hot search. Bác Tài thấy cô một thân quý khí, lại đi ra từ biệt thự, cho rằng cô cũng là tiểu thư quý tộc tham gia tiệc đính hôn. Khương Dư nở nụ cười nhợt nhạt, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ yêu dị. Bác Tài, cháu không phải đến tham gia lễ đính hôn, mà là đến giết người, hi hi. Tài xế khẽ sừng sốt, thiếu nữ tuy đang cười, nhưng trong mắt cô lại không có chút độ ấm nào. Cô bé, cháu nói đùa chứ? Bác Tài bị dọa ngây người, cười ha ha cho mình dũng khí. Xe khởi động, rõ ràng là trời rất nóng, nhưng giờ phút này, mặt Bác Tài lại chảy đầy mồ hôi lạnh. Thường thường liếc kính chiếu hậu, nhìn cô gái ở ghế sau. Thiếu nữ lớn lên rất đẹp, da màu trắng lạnh, váy công chúa đen, khí chất lạnh lùng, phóng thích sát ý nồng đậm, cực kỳ giống sứ giả địa ngục. Cô không coi ai ra gì nói gì mà, muốn lột da rút gân, hay muốn dùng dao lăng trì, hoặc chém tay chém chân trước. Cô nói ra hàng trăm thủ pháp giết người, đa số ông đều chưa từng nghe qua, mỗi một cách chết đều nghe mà rợn cả người, khiến da đầu tê dại. Tài xế bị dọa cả người cứng đờ, chỉ có thể dựa vào bản năng lái xe nhiều năm điều khiển xe. Ban ngày ban mặt, ông không phải gặp quỷ chứ? Nửa giờ sau, xe tới nơi. Bác Tài, có thể ghi nợ không? Hiện tại trên người cháu không có tiền. Khương Dư nói xin lỗi, trên người cô bây giờ chẳng có gì, cái váy công chúa này cũng là của anh trai nhỏ kia. Cô bé, không cần đưa tiền, tôi là người thành thật cần cù chăm chỉ, chưa làm qua việc gì thương thiên hại lý. Bác Tài nào còn dám lấy tiền, thương thiên hại lý, làm việc tàn nhẫn, nhẫn tâm, không có tính người, dọc đường, ông như lái xe trên con đường âm trầm xuống Hoàng Tuyền, lo lắng đề phòng, sợ có khi nào bị cô bé này dùng những thủ pháp bách quái thiên kỳ ấy giết chết. Bách quái thiên kỳ, ngàn lạ trăm quái, chỉ sự kỳ quái. Nhìn vẻ mặt Bác tái nhợt, Khương Dư không khỏi buồn bực, những lời cô vừa nói dọa người vậy sao? Vẫn là anh trai nhỏ trên xe lăn kia tốt, không sợ cô tí nào. Bác Tài, chân bác hình như có bệnh cũ. Khương Dư nhìn thoáng qua cái chân rõ ràng không bình thường của tài xế. Cái gì? Tài xế ngơ ngác, không có gì. Khương Dư cười cười, mắt lóe lóe. Bác Tài, chúc bác người tốt sẽ được đền đáp. Nói xong, Khương Dư xuống xe. Mà tài xế vẫn còn ngơ ngác, ông không vội đi, mà chờ bản thân bình phục tâm tình, chờ không sợ nữa, ông mới nổ máy. Chẳng qua chân ông vừa dẫm xuống chân ga, liền phát hiện không thích hợp. Chân ông cư nhiên không đau. Khách sạn Đế Quốc, hôm nay Khương gia liên hôn với Mạc gia, hai nhà hào phóng bao cả khách sạn. Lúc này trong khách sạn khách khứa và bạn bè ngồi đầy, ngoài khách sạn đỗ đầy các loại siêu xe, có thể thấy được hai nhà Khương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc thân là tứ đại gia tộc, nhân mạch có bao nhiêu khủng bố. Đính hôn là việc vui, các khách mời đều mặc các kiểu lễ phục trang trọng, nhan sắc xinh đẹp. Mà khi buổi lễ chuẩn bị bắt đầu, cửa lễ đường bị đẩy ra, một thiếu nữ tuyệt mỹ mặc váy công chúa màu đen xuất hiện, đôi chân dài thẳng tắp cân xứng bị tất chân đen bao lại, giày da đen bóng, không chút để ý đạp lên thảm đỏ, cô gái kia một thân đen, vô cùng chói mắt. Tại điển lễ vui mừng này, cô như tới tham dự lễ tang. Cách chương.